Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, lấy thẳng báo oán. Chu Dị đến Huyền Thành về sau, Tôn Sách rất nhanh cùng gặp mặt hắn, chủ động đến hắn chỗ ở bái phòng. Chu Du tại Kinh Châu mấy năm, một mực không có đặt mua sản nghiệp, không phải ở công giải cũng là ở quân doanh. Hiện tại hắn trụ sở tại Di Lăng, hồi Huyền Thành lúc liền ở dịch xá. Chính hắn ở đến tương đối đơn giản, nhưng đại hôn không thể quá tùy ý, cho nên mua một tòa trạch viện, lớn đến không tính được, lại rất tinh xảo, dọn dẹp sạch sẽ. Thái Diễm tự mình qua đây xem qua, cũng phi thường hài lòng. Tôn Sách rất cung kính, lấy con cháu tuần lễ gặp Chu Dị. Hướng hắn thỉnh giáo Lạc Dương tình thế, hỏi thăm Dương Bưu đi ngang qua Lạc Dương lúc biểu hiện. Chu Dị một năm một mười, chi tiết nói tới, lại chủ động cho thấy tuổi già sức yếu, đảm đương không nổi Hà Nam dẫn nặng như vậy nhiệm vụ. Lần này tham gia hết Chu Du hôn lễ về sau, hắn liền muốn về hưu. Rời đi Lạc Dương trước đó, hắn đã hướng triều đình đưa ra đơn xin từ chức. Quan ấn đều phong tồn tại Lạc Dương. Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Về hưu đương nhiên là không thể nào. Nhưng Chu Dị chủ động từ đi Hà Nam Duẫn, cho thấy hắn đã làm ra lựa chọn, muốn cùng triều đình phân rõ giới hạn. Lư Giang Chu Thị từ đó một phân thành hai. Hắn cùng Chu Trung đều vì chủ, không can thiệp chuyện của nhau. Chu Dị đến không lâu sau, Thái Ung cũng đuổi tới Huyền Thành. Vì biểu thị tôn sư trọng đạo, Tôn Sách tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Thái Ung là ngồi thuyền đến, ngồi thuyền ngược dòng dục thủy mà lên, đã bình ổn lại nhàn hạ, so ngồi xe dễ chịu nhiều, còn thuận tiện hắn sách viết văn. Mấy năm không thấy, Thái Ung khí sắc phi thường tốt, giang hồ 10 năm mưa gió lưu lại dấu vết cơ hồ không nhìn thấy. Bên cạnh hắn theo hai cái thư sinh, một cái ngoài 30, một cái hơn 20, đầu đội tiến hiền quan, thân mang nho sam, xem ra hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng. Tôn Sách thật cũng không quá để ý, Tương Dương thư viện bây giờ cũng là nhân tài đông đúc, thực lực so Nam Dương quận học càng hơn một bậc. Lấy Thái Ung danh vọng, có mấy cái môn sinh đắc ý cũng rất bình thường. Bất quá hai người này báo qua tên về sau, Tôn Sách mới biết được cũng không thế nào bình thường. Hai người này không là người khác, chính là lúc trước cự tuyệt hắn mời Lộ Túy cùng Nguyễn Vũ. Nghe xong hai người này tên, Tôn Sách nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, sau đó cười, hắn một chữ cũng không nói, nhưng khinh bỉ chi tình cũng không che giấu chút nào, liền người mù đều thấy được. Nguyễn Đường hai người rất xấu hổ, Thái Ung cũng rất xấu hổ. Tương Dương thư viện nhiều người như vậy, hắn mang theo hai người kia đến cũng là muốn dẫn tiến cho Tôn Sách. Hiện tại Tôn Sách không cho mặt mũi như vậy, hắn cái này mặt mò có chút không nhịn được. Tôn tướng quân, tiên sinh không cần khách khí như thế. Tôn Sách kéo Thái Ung cánh tay, rất khách khí nói ra, ta cùng Công Cẩn là hảo huynh đệ, cùng Lệnh Ái cũng như huynh muội đồng dạng. Tiên sinh nếu là không bỏ, xưng ta chữ là đủ. Thái Ung buông lỏng một hơi, sắc mặt chậm một số. Nguyên Du cùng Văn Úy đều là thư sinh, không dành thế sự, người không muốn chấp nhặt với bọn họ. Tôn Sách ngó ngó Thái Ung, cười một tiếng, tiên sinh yên tâm. Ta không biết chấp nhặt với bọn họ không có tới, không phải không nể mặt ta, là không nể mặt tiên sinh. Hiện tại bọn hắn đến, đã tiên sinh khoan hồng độ lượng, không tính toán với bọn họ, ta cần gì phải tức giận, không đáng a. Thái Ung nghẹn lời, không biết nói như thế nào mới tốt. Nguyễn Vũ, Lộ Túy đến Tương Dương tìm hắn, đương nhiên không chỉ là muốn đi theo hắn viết thư, mà chính là muốn thông qua hắn dẫn tiến, tại Tôn Sách dưới trướng nhận chức làm quan. Hiện tại vừa thấy mặt, Tôn Tôn Sách thì ngắt lời, xem bọn họ như không có gì, căn bản không có mời chào ý tứ. Cái này còn thế nào nói đi xuống? Gặp Thái Ung cùng Tôn Sách nói đến không thoải mái, Thái Diễm đi tới, cười nói, tướng quân, đây chính là ta mời tới người giúp đỡ. Tôn Sách dò xét Thái Diễm liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt. Hai cái vị này trẻ trung khỏe mạnh, Tây Vực, Thiên Trúc đi một lần cần phải không có vấn đề gì. Tây Vực, Thiên Trúc, Lộ Túy mặt nhất thời trắng, liều mạng hướng về phía Thái Ung nháy mắt. Thái Ung cũng là không hiểu ra sao, không biết là chuyện gì xảy ra, nghe rất như là Tôn Sách ghi hận trong lòng, muốn đem bọn hắn lưu đày ngoài vạn dặm. Thái Ung liền vội hỏi Thái Diễm là chuyện gì xảy ra. Thái Diễm cười đem Tôn Sách muốn nàng nghiên tập Thiên Trúc Tây Vực văn tự sự tình nói một lần, Thái Ung cái này mới an tâm chút. Thiên Trúc Tây Vực tuy nhiên xa một chút, dù sao cũng là du học, không phải lưu đày, thân là học giả, 10.000 dặm cầu học tuy nhiên vất vả một số, chỉ phải có điều đến, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Gặp Thái Ung trong lời nói có đồng ý ý tứ, Nguyễn Vũ cùng Lộ Túy rất tuyệt vọng, hối hận không kịp. Thiên Trúc, Tây Vực, nghe một chút liền để người tuyệt vọng. Tôn Sách căn bản không hứng thú quan tâm bọn hắn. Hắn đem Thái Ung mời lên xe, Thái Diễm cũng lên xe, Chu Du cưỡi ngựa tùy thị bên cạnh xe. Tôn Sách ngăn cách cửa sổ, đánh giá Chu Du, lại ngó ngó Thái Ung, trêu ghẹo nói, tiên sinh, ngươi cảm thấy con rể này thế nào? Không tệ, không tệ. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, phi thường hài lòng, mặt mò cười đến giống đóa hoa. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? Tôn Sách hai chân chéo nguẫy, ôm lấy đầu gối, sự kiện này ta cũng có công. Ngươi đây dù sao cũng phải thừa nhận a. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co. Thái Ung hừ một tiếng, không dùng cầm nữ nhi của ta, con rể tới nói sự tình. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vậy ta cứ việc nói thẳng á. Lý Nho ngày đó kỳ tị chi loạn kinh nghiệm bản thân ký ngươi cần phải nhìn qua. Hắn bài văn viết không tệ, nhưng hắn là đồng trác bộ hạ cũ, giới trí thức danh tiếng cũng không thể cùng tiên sinh ngươi đánh đồng. Có một số việc hắn cũng không rõ lắm, sức thuyết phục còn thiếu rất nhiều. Ta muốn vì hậu nhân lưu lại một tương đối hoàn chỉnh ghi chép. Ngươi có thể hay không gánh vác trách nhiệm này, viết mấy cái phần bài văn? Thái Ung sắc mặt biến hóa, cúi phía dưới mí mắt, trầm mặc không nói. Thái Diễm vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách bất động thanh sắc lắc đầu. Thái Diễm hiểu ý, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về, chỉ là dùng ánh mắt hy vọng Tôn Sách không nên ép quá gấp, cho Thái Ung lưu chút mặt mũi. Tôn Sách gật đầu ra hiệu, để Thái Diễm yên tâm. Nếu là hắn Thái Ung gánh chịu cái này nhiệm vụ, mà không phải muốn để Thái Ung khó chịu, làm cho thật chặt, coi như Thái Ung bất đắc dĩ, miễn vì khó, viết một nửa lưu một nửa, hắn cũng không có cách nào. Hắn cần Thái Ung nhận thức đến sự kiện này ý nghĩa, chủ động viết ra cả kiện sự tình chân tướng. Sự kiện này không chỉ có liên quan đến đối Viên Thiệu cùng Vương Doãn bọn người đánh giá, vì đồng trác kêu không bằng phẳng, càng liên quan đến văn võ chi tranh. Không xử lý tốt vấn đề này, không đúng nho sinh khinh bỉ võ người tâm lý tiến hành uốn nắn. Nhắc lại thượng võ chi phong thì vĩnh viễn chỉ có thể là tạm thích ứng thời khắc, không có khả năng tránh thức rơi xuống thực chỗ. Tiên sinh, ta không phải muốn vì đồng trác trang sức công che đậy qua. Ta chỉ là muốn để người đời biết chân tướng. Chỉ có biết chân tướng mới có thể từ đó hấp dẫn giáo huấn, mới có thể tránh miễn dẫm lên vết xe đổ. Nếu như không có phần này dũng khí. Tướng quân, Thái Ung ngẩng đầu, đánh gãy Tôn Sách, tương lai ngươi cũng sẽ lưu danh thanh sử. Ngươi nguyện ý sử gia đưa ngươi làm việc, một năm một mười toàn bộ nhớ kỹ sao? Tôn Sách nhìn chằm chằm Thái Ung nhìn một lát, khóe miệng trao lên, tiên sinh, nếu như sách lịch sử có thể uổng vì sự thật, cái kia còn có cái gì kính nể có thể nói? Nếu như người thắng lợi liền có thể tùy ý xóa và sửa lịch sử, dùng cái gọi là Xuân Thu bút pháp là tôn giả húy, ta cần gì phải ở chỗ này cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi? Ngươi thật cảm thấy trừ ngươi, ta tìm không thấy có thể viết ra chân tướng người sao? Ta tin tưởng tiên sinh tài hoa, càng tin tưởng tiên sinh sử đức, cho nên mới hy vọng từ tiên sinh đến hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Vì hậu nhân viết sử lập một cái tấm gương, tiên sinh lấy vì cái gì? Cho là ta mấm mượn viết sử cơ hội nói xấu Viên Thiệu. Vương Doãn, Thái Ung không phản bác được. Hắn đón Tôn Sách ánh mắt nhìn thật lâu, hơi hơi nhô bài. Được, ta viết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?